Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 556, tinh thần cái chết. Đối với bên ngoài chính đang phát sinh hết thảy, cơ hồ là đồng bộ truyền đến Trương Lam Ripper tay bên trong. Tại thông tin không có bị ngăn cản tình huống dưới, Chu Nhàn phân phối vệ tinh hình tượng trực tiếp đưa cho Trương Lam đi tìm hiểu. Còn có bao quát trong vũ trụ trạng thái chiến đấu, mặc kệ là một bên nào, hiện tại Trương Lam cũng không có cách nào giúp càng nhiều. Hắn chỉ có thể sừng sững ở đó hạch tâm trước, đem Ripper tay đặt ở hạch tâm bảng pha lê bên trên. Hít sâu, một chiêu bất động núi oanh ra, bịch một tiếng giòn vang. Hạch tâm treo chống cầu treo đều run rẩy lên. Toàn bộ pha lê hạch tâm bao quát bên trong tiếp tế dịch đều nổi lên gợn sóng. Không phá, Tần Diệu Thủ giật mình nói. Lại đến một lần, Trương Lam nghiêng người mà đứng bày xong tư thái. Nắm đấm một lần nữa để lên hạch tâm. Ripper tay cạnh góc phản lực loại nhỏ mở ra. Phá, xin nhớ, Trương Lam bất động núi á nhân loại kỹ. Phối hợp với Ripper tay 100% xuất lực giải phóng trạng thái. Bành đến một quyền nện ở hạch tâm pha lê tầng bên trên. Toàn bộ pha lê run rẩy lắc lư sau một hồi. Bịch một tiếng vang thật lớn. Hạch tâm mặt ngoài xuất hiện đại lượng vết rạn. Tại dịch nuôi cấy áp bách dưới vỡ ra. Đại lượng chất lỏng dâng trào lên. Không có phản dị năng đồ trang tác dụng. Alice cấp tốc sử dụng luyện kim chú văn, từ cầu treo bên cạnh vươn một bộ cáng cứu thương, thuận dòng nước đem Rosalia cho nhận lấy. Tần Diệu Thủ bước nhanh xông lên phía trước, cởi y phục của mình ôm lấy Rosalia thân thể. Chúng ta nhất định phải lập tức đi. Tần Diệu Thủ ôm chặt Rosalia nói, viễn cổ siêu thần binh vận động là liên tiếp Rosalia thần kinh nguyên. Hiện tại Rosalia đã cắt ra kết nối. Viễn cổ siêu thần binh sẽ ngừng vận chuyển sao? Trương Lam hỏi. Không, viễn cổ siêu thần binh đem mất đi khống chế. Tần Diệu Thủ không dám tưởng tượng. Cao như vậy đứng thẳng to lớn viễn cổ siêu thần binh khởi xướng điên đến sẽ là cái dạng gì? Giống như cự nhân đào đi trái tim đồng dạng thống khổ. Chỉ gặp cao vút trong mây viễn cổ siêu thần binh ngang đầu gào thét. Dọc theo con đê hướng về thành thị đi đến. Loại này nhìn qua như là đi mau động tác. Đã vượt qua viễn cổ siêu thần binh tối cao vận tốc. Phản ứng tại viễn cổ siêu thần binh nội bộ liền là long trời lở đất cảnh tượng. Các ngươi đi trước đi. Trương Lam đem thoát đi khoang thuyền chìa khóa giao cho Alice. Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ bọn hắn còn sống rời đi nơi này. Trương Lam, ngươi muốn làm gì? Alice lo lắng nói. Tinh thần là đây hết thảy kẻ đầu têu. Nhất định phải để hắn trả giá đắt. Hắn còn sống, bất lợi cho phía sau bố cục. Trương Lam là muốn đi thu đầu người. Ta tin tưởng ngươi, chú ý an toàn, nhớ kỹ, tuyệt đối không muốn cuốn vào phía ngoài chiến đấu. Để Diệp Vô Thường bọn hắn đi cắn liền tốt. Đây mới là Alice sợ nhất tình thế phát triển. Bất quá Trương Lam đầu óc chỉ cần không có hư mất. Sự tình hướng loại này phương hướng phát triển thời cơ quá nhỏ. Rốt cuộc Diệp Vô Thường đánh cho đã mắt đỏ. Biết, ta sẽ không nhúng tay. Ta cam đoan, Trương Lam hướng Alice bảo đảm nói. Cứ như vậy, Alice mang theo Tần Diệu Thủ. Aaron cùng hôn mê Rosalia, trực tiếp hướng khoang cứu thương phương hướng đi đến. Trương Lam lại biến thành một người, nhìn xem chung quanh đại lượng kim loại rơi xuống, nghe thuyền viên đoàn lẫn nhau chạy tiếng la khóc. Đối với viễn cổ siêu thần binh tới nói, liền là một trận tận thế. Trương Lam trực tiếp đi tới đầu vị trí, cũng là tinh thần giờ phút này ẩn núp an toàn thất. Nhìn xem kia giống như ngân hàng két sắt cửa lớn. Trương Lam Ripper tay bắt lấy ổ khóa. Đông, một chút, đông, hai lần, đông, ba lần, trực tiếp giữ cửa cho kéo ra. Trương Lam đã chuẩn bị kỹ càng. đối mặt một phòng hơn 100 người Thiết Lâm quân chém giết. Nhưng ngoài ý muốn chính là, ở văn phòng phòng trước lại là không có một ai, ngay cả một cái bí thư hành chính đều không có. Có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có thay đổi Trương Lam dự định. Hắn tiến lên đẩy ra an toàn thất cửa lớn. Tinh thần chính ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh vị trí. Toàn bộ an toàn thất có hai cái cửa sổ. Chính là viễn cổ siêu thần binh con mắt. Loại này thiết kế không có chút ý nghĩa nào. Vào niên đại đó, con mắt làm hợp lại hình camera mới càng hợp lý. Nhưng khi đó người thiết kế tạo thành dạng này, chỉ là vì để người đương quyền lãnh hội mình giống cự nhân thị giác. Rốt cuộc đã đến sao? Chờ rất lâu, tinh thần nghiêng đầu nhìn một chút Trương Lam, lại nghiêng đầu nhìn ra xa hướng ngoài cửa sổ. To lớn viễn cổ siêu thần binh đã đi lên Sydney thành lục địa. Vung vẩy đại thủ bắt đầu đối thành thị phá hư, hoàn toàn lâm vào mất khống chế trạng thái. Kỳ thật các ngươi không phải ta, mà là tử vong. Trương Lam biểu lộ mình ý đồ đến. Khi quái vật kia xuất hiện ở giữa không trung thời điểm, ta liền đã biết, đĩa muốn sập, Diệp Vô Thường lừa gạt ta. Không không không, phải nói là Cổ Hiên tên Vương Bát Đản kia lừa gạt ta. Bọn hắn căn bản không nói cho ta bọn hắn đối thủ là thần. Tinh thần cười khổ, một vừa nhìn mình có hết thảy, bị viễn cổ siêu thần binh từng quyền phá hủy. Liền giống tâm tình của mình đồng dạng. Không, hôm nay tình cảnh của ngươi cùng người không quan hệ, toàn bởi vì ngươi tham lam, ngươi hãm hại thân muội muội của mình. Nếu như ngươi thật có thể ổn thỏa gánh chịu chủ tịch trách nhiệm, mang theo tự do tập đoàn ổn định phát triển, cũng không phải là cái dạng này. Trương Lam đối tinh thần cảm giác là, hắn nguyên bản có vô số một cơ hội đi hướng càng tốt hơn, lại lựa chọn một con đường chết, được làm vua thua làm giặc. Ngươi hiện tại nói cái gì đều là chính xác. Ta thật không rõ, ta trời sinh liền là khi chủ tịch liệu, vì cái gì như ngươi loại này giã lộ lại thành là thế giới này chúa tể. Tinh thần thật hận, hận thế giới bất công. Ta chưa từng có chúa tể qua bất kỳ vật gì. Hết thảy bất quá là tài nguyên chỉnh hợp, vì cho mọi người một cái kết quả mình mong muốn. Trương Lam thản nhiên nói. Hắc hắc, mọi người muốn mãi mãi cũng là cùng người đương quyền tương phản. Tất cả mọi người là công cụ, đều nên thành tựu ta nghĩ. Tinh thần nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đã điên rồi, độc tài kết quả đều là trong nháy mắt tử vong. Trương Lam cho tinh thần hạ đạt báo tang. Chết không đáng sợ. Ta hưởng thụ qua thế giới này đẹp nhất đồ tốt, nếm qua vị ngon nhất đồ ăn. Ta chỉ là không cam tâm. Không cam tâm chết tại như ngươi loại này đám dân quê ra đời dân đen trong tay. Tinh thần hung ác nói, căn bản cũng không có cái gì cái gọi là dân đen hoặc quyền quý. Sinh mệnh giá trị đều là giống nhau. Ngươi gì ngôn nói cùng không nói đều không có ý nghĩa. Bởi vì thế giới đã không có vị trí của ngươi tồn tại. Trương Lam rút ra nghịch lưỡi đao tới. Không cần ngươi động thủ. Sinh tử của ta, ta tự mình làm chủ. Tinh thần nói. Từ phía sau lấy ra một thanh tinh xảo chủy thủ. Đao này là gia tộc bảo vật. Tinh thần phụ thân đem chủ tịch vị trí cho Rosalia. Nhưng lại đem chủy thủ này giao cho tinh thần. Tại bọn hắn phụ thân ý nghĩ bên trong, Rosalia có thể chiếu cố tốt toàn bộ tự do tập đoàn nhân dân, mà tay cầm chủy thủ tinh thần thì có thể bảo hộ tốt muội muội của mình. Nhưng trên thực tế, tinh thần chưa từng có lãnh hội qua ý của phụ thân. Tham lam, tàn khốc, hung ác, mẫn diệt nhân tính của hắn, chết liền là tất nhiên kết quả. Thật đáng ghét loại cảm giác này, thua cảm giác thật buồn nôn. Tinh thần rút ra chủy thủ trở tay nắm vào, hít thở sâu hai lần, cũng không dám ra tay, tay ở giữa không trung run rẩy. Huy, người nghĩ một mực nhìn lấy sao? Qua thật giúp ta một chút, ta tay bị chuột rút, không phải rút gân, là sợ hãi mà thôi. Đây là bản năng, mỗi người đều sẽ có. Trương Lam thở dài đi ra phía trước, giúp tinh thần cầm chuôi đao, một tấc hướng phía dưới ép, thẳng đến cả thanh đao toàn bộ đâm xuống dưới. Nguyên lai, chẳng phải đau, tinh thần ngạc nhiên nói, bởi vì thân thể của ngươi sẽ tự nhiên bài tiết adrenaline tê liệt thần kinh. Không đau, nhưng sinh mệnh đã kết thúc. Trương Lam nhẹ nhàng thối lui, nhìn xem lại một vị tập đoàn chủ tịch, kết thúc sinh mệnh của mình. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.